Cám dỗ, thế thân ánh trăng sáng của Từ Tổng. Chương 1, 1, tiền thuốc cho mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết tháng 6 ở Hải Thành thật thất thường. Buổi sáng trời còn xanh biếc, không một gợn mây. Nhưng gần đến trưa, bỗng nhiên mây đen kéo đến dày đặc. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, những hạt mưa to bằng hạt đậu đã bắt đầu rơi xuống mặt đất. Tô Dương đưa tay đóng cửa sổ, sau đó ngồi xuống bên giường bệnh, đỡ người phụ nữ gầy yếu từ trên giường dậy, rồi mỉm cười hỏi, mẹ, tuần này đổi thuốc mới, mẹ cảm thấy thế nào? Bác sĩ nói thuốc mới có thể gây phản ứng phụ, nếu mẹ thấy có gì không ổn, nhất định phải gọi người ngay lập tức nhé. Người phụ nữ trên giường cố gắng nở một nụ cười yếu ớt. Nhẹ nhàng kéo chiếc mũ len đội trên đầu xuống, rồi cau mày nói, con đừng lo cho mẹ, chỉ là cái chi phí cho loại thuốc mới này. Dương Dương, mẹ sống đến tuổi này đã là mãn nguyện lắm rồi, mẹ chỉ mong con có thể sống tốt, chi phí phẫu thuật và thuốc men, nếu bố con không muốn chi trả thì... Khụ khụ, bỏ qua đã con, mẹ, Tô Dương cắn răng ngắt lời mẹ cô Hạ Quyên. Con không phải lấy không tiền của ông ấy. Con mượn, con sẽ viết giấy nợ rõ ràng, trắng đen phân minh, hơn nữa lãi suất con sẽ trả đầy đủ cho ông ấy. Câu chuyện giữa Hạ Quyên và bố Tô Dương, Tô Tuyền Thịnh, được người đời ví như Trần Thế Mỹ phiên bản hiện đại. Móc lửng, bố mẹ của Tô Tuyền Thịnh là những người đi từ nông thôn ra thành thị làm ăn từ sớm. Khi đó hai vợ chồng khởi nghiệp vô cùng gian nan. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, họ quyết định đưa Tô Tuyền Thịnh khi ấy còn nhỏ về quê để nuôi dưỡng. Nhà của Hạ Quyên nằm ngay cạnh nhà Tô Tuyền Thịnh ở quê. Hai người từ nhỏ đã cùng nhau đi học, tan học về chung, từ tình bạn thuở nhỏ đến những rung động đầu đời khi trưởng thành. Hạ Quyên và Tô Tuyền Thịnh đã lén lút ở bên nhau khi tốt nghiệp trung học. Năm đó, Tô Tuyền Thịnh quyết tâm muốn cưới Hạ Quyên, nhưng vì còn quá trẻ, họ chưa thể đăng ký kết hôn. Sau này, Tô Tuyền Thịnh thi đỗ đại học. Khi rời quê, ông liên tục hứa hẹn rằng sau khi tốt nghiệp sẽ đón Hạ Quyên lên thành phố sống cuộc đời tốt đẹp. Cảm động trước lời hứa ấy, Hạ Quyên hết lòng vì ông, ngày đêm cặm cụi làm việc đồng áng, chắt chiu từng đồng gửi lên cho Tô Tuyền Thịnh trang trải chi phí sinh hoạt và học tập. Chỉ mong sớm ngày được đoàn tụ với ông. Ban đầu, mỗi kỳ nghỉ, Tô Tuyền Thịnh vẫn trở về quê ở cùng Hạ Quyên một thời gian. Họ như đôi vợ chồng mới cưới, ngọt ngào, quyến luyến chẳng rời, nhưng dần dần, số lần ông trở về ngày càng ít, và hai người cũng ít có chuyện để nói với nhau hơn. Cho đến năm thứ hai sau khi tốt nghiệp, Hạ Quyên phát hiện mình đã mang thai, nhưng bà không cách nào liên lạc được với Tô Tuyền Thịnh. Không còn lựa chọn nào khác, Hạ Quyên đành nhờ sự giúp đỡ của bà con hàng xóm. Chặn được bố mẹ Tô Tuyền Thịnh, những người chưa kịp chuyển vào thành phố nên biết được địa chỉ của anh tại Hải Thành. Nhưng khi Hạ Quyên ôm Tô Dương mới chào đời đến tìm Tô Tuyền Thịnh, thì gia đình Tô đã phát đạt, việc kinh doanh vô cùng thuận lợi. Tô Tuyền Thịnh cũng đã trở thành một thiếu gia nhà giàu, cưới con gái của một gia đình môn đăng hộ đối, sống một cuộc đời sung túc, đầy đủ. Còn Hạ Quyên, người vợ tần tảo nơi thôn quê, đã bị ông vứt bỏ từ lâu. Từ vợ cả trở thành người thứ ba trong mắt người khác, thấy con gái vừa nhắc đến Tô Tuyền Thịnh là khuôn mặt trầm xuống. Hạ Quyên nâng cánh tay gầy guộc của mình lên, lắc nhẹ, mẹ chỉ là không muốn con quá khó xử. Nhìn thấy hốc mắt hõm sâu và gương mặt vàng vọt của mẹ, lòng Tô Dương đau nhói, nhưng cô không muốn Hạ Quyên phải lo lắng thêm về những chuyện nhỏ nhặt này, nên vội vàng chuyển chủ đề. Mẹ, dì Lưu ở giường bên cạnh đi đâu rồi? Sao chỗ đó lại trống vậy? Một bà lớn tuổi chăm sóc bệnh nhân gần đó đã trả lời câu hỏi của Tô Dương. Ôi, chị Lưu đêm qua đột ngột ra đi rồi. hình như sáng nay đã hỏa táng. Xung quanh liền vang lên những tiếng thở dài. Tô Dương theo phản xạ siết c h a t t a y Hạ Quyên. Đột nhiên nghe thấy tiếng mẹ cô khẽ rên lên. Sao vậy mẹ? Tô Dương lo lắng hỏi. Không có gì đâu. Hôm qua y tá đặt ống truyền tĩnh mạch. Mẹ chưa quen lắm. Hạ Quyên không muốn con gái phải gánh thêm áp lực. Không nói tiếp về chi phí thuốc men. Chỉ đưa tay còn lại lên vuốt má Tô Dương. Rồi hỏi. Con nói lần trước sẽ dẫn bạn trai đến cho mẹ gặp. Mẹ vẫn luôn chờ đó. Tô Dương không ngờ câu nói bâng quơ của mình lúc trước lại khiến mẹ ghi nhớ trong lòng. Nhưng cô hoàn toàn không có bạn trai. Làm sao có thể tìm người nào đó để dẫn đến bệnh viện đây? Cô cố nở nụ cười gượng gạo. Vâng, con lần sau sẽ dẫn anh ấy đến. Mẹ nghỉ ngơi chút đi. Con đi tìm y tá trưởng một lát. Tô Dương sợ ở lại lâu hơn sẽ để lộ sự thật nên vội vàng tìm cớ đứng dậy. Ngoài cửa, gió mưa vẫn rào rạt. Không có dấu hiệu nào của việc mưa sẽ tạnh. Những giọt mưa đập mạnh vào cửa kính, phát ra những âm thanh nặng nề. Khi ra ngoài, Tô Dương theo bản năng quay lại nhìn mẹ thêm một lần. Trên chiếc giường bệnh rộng lớn, hình dáng gầy gò của Hạ Quyên được bọc kín trong lớp chăn mỏng. Bên cạnh giường là một tủ cao, trên đó đặt một bó hoa tươi vừa được thay mới. Nhưng dù hoa có tươi tắn rực rỡ đến đâu cũng không thể xua đi vẻ tiều tụy trên khuôn mặt bệnh tật của bà. Hoàn toàn khác biệt với hình ảnh người mẹ khỏe mạnh, lạc quan trong ký ức của Tô Dương. Tô Dương nuốt xuống chút cay đắng trong miệng, đẩy cửa bước ra ngoài. Khi đến quầy y tá trưởng trực ban nhìn thấy cô, liền tự nhiên vẫy tay. Tiểu Tô, tiền thuốc men của mẹ em thật sự không thể chậm trễ thêm nữa. Chúng ta đã nói chuyện này rồi. Thuốc nhập khẩu vốn đã đắt, lại không được bảo hiểm chi trả. Nhưng nếu cơ thể mẹ em ít phản ứng phụ thì hiệu quả sẽ rất tốt. Đây là hóa đơn chi phí, cộng thêm phí chăm sóc đặc biệt của dì em là 83.000 tệ. Chị biết số tiền này là khó khăn đối với một sinh viên vừa tốt nghiệp như em. Nhưng em về nhà bàn bạc với họ hàng, bạn bè thử xem sao. Thật đấy, Tiểu Tô, số tiền này có thể nói là để kéo dài sự sống cho mẹ em. Loại thuốc này ít nhất có thể giúp mẹ em sống thêm 5 năm nữa. Em biết rồi chị à, em sẽ sớm tìm cách. Tô Dương gật đầu, cười mà trong lòng đầy bất lực và khó xử. Khi ra khỏi tòa nhà khu điều trị nội trú, Tô Dương đứng ngơ ngẩn trong gió mưa trước cửa hồi lâu. Sau đó cô mơ màng lấy điện thoại ra gọi cho Tô Tuyền Thịnh. Điện thoại được kết nối rất nhanh, nhưng giọng Tô Tuyền Thịnh nghe có vẻ mất kiên nhẫn. Ba đang bận à? Tô Dương mở lời một cách lịch sự. Có chuyện gì nói đi. Giọng ông lạnh lùng, chỉ là tiền thuốc men của mẹ không thể trì hoãn thêm nữa. Con tuần trước đã. Gió thổi mạnh trên hành lang, suýt nữa khiến Tô Dương ngã. Cô vội lùi lại vài bước trở vào sảnh tòa nhà. Được rồi, bà sẽ gửi định vị cho con. Con tiện đường ghé qua lấy mấy cuốn sách còn lại ở nhà mang đi đi. Dì của con đã thu xếp chúng vào cốp xe rồi. Tô Tuyền Thịnh không đợi Tô Dương nói hết câu đã cúp máy. Chẳng mấy chốc, ông gửi cho cô một vị trí định vị. Hôm nay trời đổ mưa đột ngột, lúc đi ra ngoài Tô Dương không mang theo ô, đến nơi thì người cô đã ướt gần hết. Chiều nay cô còn có hai buổi phỏng vấn, trên người cô mặc một bộ đồ phỏng vấn bình thường, áo sơ mi trắng và váy vest tối màu đều không phải loại tốt. Bị gió mưa thổi vào trông cô chẳng khác gì một món đồ bị nhúng nước. Khắp người toát ra mùi ẩm mốc, nhìn rất rẻ tiền. Tô Dương do dự một chút trước cửa phòng riêng, đang băn khoăn không biết có nên vào hay không thì một nhân viên phục vụ mỉm cười tiến đến mở cửa giúp cô. Ngay sau đó, giọng nói yếu ớt nhưng đầy chảnh chọe của em gái cô, Tô Thiến, vang lên từ trong phòng. nói chung yêu cầu của em cũng không cao. Toàn bộ là hoa tươi và đoàn xe mui trần. Mấy cái này đều là tiêu chuẩn khi cưới mà. À đúng rồi, lần trước em có đi xem qua khách sạn đó. Không được, đẳng cấp quá thấp, đến lúc chúng ta cưới. Những người đến tham dự đều là người có tiếng tăm. Thực đơn mà tôm hùm không phải là tôm hùm Úc thì làm sao mà họ ăn được chứ? Tô Thiến ở trong phòng hăng say nói chuyện. Còn Tô Dương thì đứng ngay cửa. Tiến thoái lưỡng nan. Đúng lúc đó, Tô Thiến ngồi đối diện cửa nhìn thấy Tô Dương. Liền kinh ngạc rồi tỏ vẻ khinh thường hỏi. Chị đến đây làm gì? Sao chị biết chỗ này? Tô Dương sững sờ một chút. Vừa định rút lui thì phía sau bất ngờ có một nhân viên phục vụ bê bát canh nóng đi tới. Cô lúng túng phải lùi vài bước, bị ép bước vào phòng. Trong phòng ngoài Tô Tuyền Thịnh và Tô Thiến còn có một người đàn ông lạ mặt. Đeo kính gọng vàng, dù mặc trang phục đơn giản đen từ đầu đến chân nhưng cũng không che giấu được vẻ quý phái của anh ta. Con ngồi xuống đi, Tô Tuyền Thịnh chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh. Ra hiệu cho Tô Dương ngồi, rồi quay sang giải thích với người đàn ông lạ mặt. Đây là con gái lớn của tôi. Tô Dương, đến tìm tôi để giải quyết chút việc. Tô Dương im lặng kéo ghế ngồi xuống, khóe mắt thoáng liếc nhìn người đàn ông lạ mặt. Chưa từng nghe Tô Tổng nhắc đến việc có cô con gái lớn nhỉ. Người đàn ông không nhìn trực tiếp vào cô nhưng mở miệng hỏi một câu. Tô Tuyền Thịnh lập tức cười gượng. Giải thích ngắn gọn, con bé sống với mẹ nó từ trước đến giờ. Tháng này vừa tốt nghiệp, nên trở về, để thăm tôi. Người đàn ông vừa nghe vừa liếc nhìn Tô Dương một lần nữa. Anh ta có dáng người cao ráo, toát lên khí chất cô độc và lạnh lùng. Rất hợp với chiếc đồng hồ bạc đang lộ ra ở cổ tay áo. Lạnh lẽo và xa cách, nhận thấy ánh mắt người đàn ông nhìn chằm chằm mình. Tô Dương không dám quay đầu, nhưng lại nhìn thấy Tô Thiến đối diện cô đang tràn đầy tức giận. Ba, ba có bị gì không vậy? Hôm nay là ngày gì mà ba lại để chị ta đến đây? Thật xui xẻo, Tô Thiến nghiêng người về phía Tô Tuyền Thịnh, nhỏ giọng lẩm bẩm. Tô Tuyền Thịnh liếc nhìn Tô Thiến, ra hiệu cô không được nói nhiều. Tô Thiến nhanh chóng ngồi thẳng người. Nở một nụ cười ngọt ngào với người đàn ông lạ mặt. À, em nói đến đâu rồi nhỉ? À, đúng rồi, tôm hùm đó không phải là tôm hùm Úc. Thật chẳng ra sao cả. Em nghĩ rằng, giọng nói ỏng ẻo của Tô Thiến lại vang lên. Nhưng Tô Dương cảm thấy đứng ngồi không yên. Cô bật sáng màn hình điện thoại. Cô thật sự không còn thời gian. Hai buổi phỏng vấn đều được hẹn giờ cẩn thận. Nếu ở đây quá lâu, cô chắc chắn sẽ lỡ buổi phỏng vấn đầu tiên. Tô Dương lòng nóng như lửa đốt, định mở miệng cắt ngang lời làm nhảm của Tô Thiến thì một giọng nói lạnh lùng đã vang lên trước. Tô tiểu thư, tôi mong cô hiểu rõ. Tôi đang tìm một đối tượng kết hôn, không phải muốn nuôi một tiểu thư đỏng đành. Nếu cô không muốn kết hôn với tôi thì có thể không kết hôn. Dù sao theo di chúc của ông nội, chỉ cần đối tượng kết hôn của tôi là người nhà họ Tô là được rồi. Cách chương.